Chương 703, gọi mài nẹ rời giường. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thư thư phục phục rót nửa giờ đầu tắm nước nóng, Ly ông nơ dùng khăn mặt lau khô nước trên người, cuốn nhất kiện màu đen áo choàng tắm đi ra. Đây là món vô cùng rối bù áo choàng tắm, chỉ dùng một cây tế tế đai lưng tùy ý hệ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tản ra. Ly ông nơ đi tới bên cửa sổ, nhìn lên trời bên viên nguyệt. Đột nhiên, không trung một bóng ma sẽ qua. Ngả nhĩ mông đặt đến. Ly ông nơ thị lực tốt, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, thị lực của nàng tuyệt đối là dạ tập chúng thành viên bên trong tốt nhất. Cho nên, nàng có thể thấy, ở ngả nhĩ mông đặt đến trên lưng, cái kia ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Hắn đã trở về Lưu Húc trở về, ở dạ tập bên trong, cũng không có gì mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên đá lớn giống nhau, gây nên cái gì hoành động. Dường như hoàn toàn không lo lắng hắn tựa như, đối với Lưu Húc cái này có thể cùng xì hệ ợt nữ vương yêu nam nhân, các nàng có gì phải lo lắng đâu, hoàn toàn không cần phải. A ngược lại thì, Tín Mại xuất hiện, đưa tới hưng phấn của mọi người thú. Nhất là khi biết Tín Mại thân phận là vĩ tờ đại danh lúc, mọi người nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt buộc phát bất thiện. Người ma chảo đã vươn đế quốc, liền Nhật Bản xa như vậy địa phương đều không buông tha sao, lục bột phát ra tức giận chức trách. Ban đêm, bầu trời đêm yên tĩnh dưới, đánh lén ban đêm mọi người dồn dập đi vào giấc ngủ. Mặc dù trong miệng cũng không nói gì, thậm chí cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đêm này, tất cả mọi người ngủ rất ngon lành. Ngoại trừ, Tatsumi, hắn không cách nào an nhiên ngủ. Vừa rồi, thấy cụ rồm nhào vào Lưu Húc trong lòng, Tatsumi tâm lý nhất nhu. Mềm địa phương, dường như bị va chạm vào. Tatsumi trong đầu xuất hiện bờ rẳng cái kia khích lệ mỉm cười, trong nháy mắt ngồi dậy. Hô hấp cấp bách. Thúc, mang trên mặt đỏ bừng, Tatsumi tự lẩm bẩm. Đại ca ngươi chừng nào thì trở về, làm sao vậy? Tatsumi bởi vì Tatsumi chậm chạp không cách nào đi vào giấc ngủ, Lưu Húc cũng không có ngủ, dù cho trong phòng có chút hôn ám, thế nhưng ở Lưu Húc cái kia biến thái thị lực dưới giống như là ban ngày giống nhau. Phòng của hắn nhường cho Tín Mại, mà mình thì bị ép cùng Tatsumi chen một gian phòng ốc. Lúc đầu Lưu Húc mặt dày muốn đi ạ cảm cùng cụ rổm căn phòng, kết quả kém chút bị hai tỷ muội liên thủ dùng xạ dẹm cùng giặt phở xạ cùng chém ra bay liệu tới. Thực lực tăng lên không chỉ có là Lưu Húc, dạ tập tất cả nhân viên có thể cũng không có nhàn rỗi, nhất là ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ muội, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Thảo nào ạ nìm bên trong, ạ cảm có thể chạm sát nữ vương, tuy là lấy tình báo trước mắt cùng tình huống xem ra, đây hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Ạ nìm gì gì đó, cảm giác hoàn toàn chính là hồ biên loạn tạo, thế nhưng ạ cảm tốc độ phát triển hay để cho Lưu Húc lấy làm kinh hãi. Có phải hay không nghĩ đến bờ rằng nhìn tạt sủ mì sắc mặt hồng quang? Lưu Húc trêu nói, thương thế của hắn cũng nhanh khỏi hẳn, đến lúc đó ta mua mấy chai dầu bôi chân tặng cho ngươi, nếu không ngươi nhưng là sẽ chịu không được. Lao đại Tạt Sủ Mỉ xấu hổ và giận dữ vô cùng quát to lên. Hắn hô to không để cho Lưu Húc thu liễm, ngược lại còn đưa đến tác dụng phụ. Lưu Húc nhắc nhở hắn ngàn vạn lần không nên nhặt hương tạo, càng làm cho hắn hổ thẹn đến tự sát. Lẽ nào mình thích bở rằng chuyện của đại ca? Lao đại đa biết do y Tạt Sủ Mỉ căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ bị bở rằng bẻ con queo. Hoàn toàn là bởi vì Lưu Húc cố ý gẹp rẹn đỡ tạo cơ hội nguyên nhân. Ở sở xa đủ no mỉ cổ tỏ huấn luyện dưới, Tatsumi thực lực cũng trở nên mạnh mẽ, hắn hiện tại đã có thể ăn mặc các quỷ triển thân khôi giáp chiến đấu. May mắn trước đây đã dự liệu được loại tình huống này, Lưu Húc trước giờ đánh dự phòng châm, đem Tatsumi vốn cong rồi cùng bờ rẳng tụ thành một đôi, bằng không hắn bây giờ đối với nữ nhân lực hấp dẫn có thể là rất lớn, chí ít bị hệ lạ buộc lớn hơn, thế nhưng Tatsumi cùng bờ rẳng sự tình, mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng là đều thấy ở trong mắt, cho nên mái nẹ cùng ạ cảm, thậm chí là xéo lệ, bên trong nguyên tắc đối với tạt xù mỹ đều có hảo cảm nữ nhân, hiện tại cũng chỉ là ở tâm lý lặng lẽ chúc. Phúc bọn họ đêm, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, mới rời giường xéo lệ đi ở trên hành lang nhìn tựa ở quốc hội thất trước cửa Lưu Húc, hỏi, làm sao không vào đi xéo lệ? A Lưu Húc thấy là xéo lệ lên tiếng chào hỏi, nói, không phải nói hôm nay mở thần biết sao thế nhưng mọi người làm sao đều đang ngủ ân. Tại chu phòng cái kia coi chừng ta làm điểm tâm kẻ tham ăn tỉ mội không tính là Lưu Húc không có nói cho xéo lệ, hắn đã đợi hơn nửa canh giờ, buổi sáng hảo tâm tình cũng không có. Nữ sinh nói, Lưu Húc còn có thể tha thứ nói, thế nhưng lột buột là nam nhân á kỳ thực, Lưu Húc không biết, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, mọi người thần kinh đều căng thẳng, nhất là ở đạt được an nịch nhiệm vụ phía sau, cái này nhiệm vụ nhưng là đế quốc cùng quân cách mạnh đại quyết chiến mồi lửa, một ngày chấp hành, cái kia liền không có đường lui. Lúc này. Lưu Húc trở về, không thể nghi ngờ cho mọi người đánh một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ. Mãi nẹ lời nói nàng vẫn chưa rời giường xéo lệ nói ra để Lưu Húc bùng nổ nói. Hóa trang thay quần áo dây ra dây dừa cũng coi như, không có rời giường là xương chuyện gì, loại thời điểm này nàng đang làm cái gì? Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn. Có muốn hay không ta đi gọi nàng? Xéo Lệ mở miệng, thế nhưng Nạ Dẹn đã lại đi tới, ôm tay nhìn Lưu Húc nói, Lưu Húc, ngươi đi. Tại sao muốn ta đi bảo nàng rời giường? Lưu Húc lại không muốn đi gọi nằm ỉ nữ rời giường. Ngươi ly khai lâu như vậy, Mại Nệ tuy là trong miệng không nói, có thể sau lưng vẫn rất lo lắng. Nạ Dẹn đã nhìn Xéo Lệ liếc mắt, người sau khuôn mặt đỏ lên. Đúng như vậy sao? Lưu Húc gật đầu, sau đó lên lầu 2. Uy, Mại Nệ ngươi đến cùng còn phải ngủ tới khi nào? Ách, đẩy ra Mại Nệ căn phòng, đập vào mi mắt là đã có giường. Mại Nệ cầm trong tay của nàng váy tử chính vãng thân thượng bộ, mà lần này trên người nàng chỉ mặc tiếp thân bên trong. Y cùng quần chip nhất thời, Lưu Húc ngẩn người ra đó. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lại, ngay sau đó, căn cứ truyền ra Mại Nệ thét chói tai cùng pháo kích tiếng. Ngươi muốn giết ta sao? Lưu Húc vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn bị sỏ xuyên đến có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh tường, muốn là mình kề bên truy cập, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng tuyệt sẽ không dễ chịu. Mại Nệ có mạnh như vậy đây hoàn toàn không phải khoa học, ngươi sao không đi chết đi? Chết thấy thế nào? Mại Nệ cầm trong tay cùng kỉn, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ mà nhìn Lưu Húc, trong lòng không gì sánh được bi thương lưu lại nước mắt, chính mình cư nhiên bị tên ngu ngốc này thấy được thân thể, về sau chỉ có thể gả cho hắn bất quá. Như vậy thì có thể cùng Xéo Lệ không xa rời nhau. Tại sao là Xéo Lệ không phải là Ly ông nơ sao? Dù sao bọn họ đã ạ cảm cũng tốt, bất quá vì sao đối cụ dồn tổng là không thích? À, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? A, đi chết đi! Mãi Nẹ trong tay cùng kìn, lần nữa bắt đầu bổ sung năng lượng. Lưu Húc biến sắc, hắn cảm giác lần này cần là bị đa nhờ Chu NG, sẽ chết. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.